Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Bí pháp Phượng Nguyên Thần Cấm. Lúc này, Cố Lưu Vân biết mình xuất thủ, khẳng định là không thể nào. Hắn tu vi bây giờ chỉ có hóa thần cảnh giới. Tuy là có thể đối kháng chính diện đại đa số cảnh giới ngộ đạo tu giả, nhưng phải đối mặt một cái trạng thái bình thường thiên kiếp cảnh cao thủ, cũng là không có bất kỳ phần thắng. Tu giả càng đến hậu kỳ, mỗi cái cảnh giới giữa thực lực sai biệt liền càng lớn. Nghĩ thực hiện nhảy qua cảnh giới thủ thắng, thì càng không dễ dàng. Thiên kiếp cảnh càng là một cái phân giới lĩnh. Cảnh giới ngộ đạo tu giả, muốn vượt qua cảnh giới đi đánh bại thiên kiếp cảnh cao thủ, tuy là rất khó. Nhưng nếu là thiên kiếp cảnh cao thủ trước đây đã tao ngộ rồi trọng thương, vẫn có một tia hy vọng chiến thắng. Mà thiên kiếp cảnh cao thủ, vô luận bao nhiêu có thiên phú, vô luận gặp phải bao nhiêu kỳ ngộ, cũng vô pháp nhảy qua cảnh giới đi khiêu chiến đại đạo cảnh tồn tại. Giữa hai người, hữu chất chênh lệch, như trước đây Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, hai người liên thủ kích sát Thiên Mệnh Tông tông chủ Đoan Mộc Chuyên. Kỳ thực chính là thủ xảo. Thứ nhất, là Đoan Mộc Chuyên trước đây đã bị nghịch loạn trưởng lão trọng thương, trong cơ thể lưu lại có nghịch loạn trưởng lão linh lực. Thứ hai, Cố Lưu Vân thích hợp Mộ Dung Thiên Tuyết liên thủ thi triển song trọng tiểu thế giới băng hỏa huyền thiên, mới có thể miễn cưỡng vây khốn cùng tiêu hao hắn. Nếu như chỉ có một mình hắn xuất thủ, vô luận là hỏa diễm sơn, vẫn là băng tuyết lĩnh vực, cũng không luận Đoan Mộc Chuyên chịu không bị tổn thương, hắn cũng không thể vây được đối phương. Nói không chừng tiểu thế giới còn có thể bị Đoan Mộc Chuyên trực tiếp đánh vỡ, làm cho hắn cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, hắn đến cùng phải nên làm như thế nào mới có thể giúp đến Xích Phượng Hoàng đâu? Cố Lưu Vân cau mày, ánh mắt ở Mộc Ất cùng Tân Miện trong lúc đó chuyển tới chuyển 263 đi. Đúng lúc này, Xích Phượng Hoàng bỗng nhiên một điểm mi tâm, một đạo nguyên thần Phượng Phượng Hoàng bay ra, ở Phượng Lĩnh Thần Ngọc gia chỉ dưới, trực tiếp trúng đích Tân Miện. Tân Miện nhất thời sắc mặt trắng nhợt, bừng đầu liên tiếp lui về phía sau, thế tiến công đột nhiên chậm. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân ánh mắt nhất thời sáng lên. Tân Miện tình huống này, rõ ràng cho thấy nguyên thần bị thương. Kể từ đó, cái kia nhất chiêu có lẽ hữu hiệu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức dùng thần thức truyền âm cho Xích Phượng Hoàng, giảng thuật chính mình kế hoạch. Xích Phượng Hoàng thân hình lóe lên, tránh thoát Mộc Ất sau một kích, đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút. Cố Lưu Vân mới vừa truyền âm nàng tự nhiên bị, thế nhưng nàng lúc này nhưng trong lòng ôm hoài nghi. Nàng không quá cho rằng Cố Lưu Vân có biện pháp hạn chế lại một người trong đó người. Cố Lưu Vân nhìn thấy Xích Phượng Hoàng thần sắc, cũng không nhiều giải thích, trực tiếp thi triển ra huyễn hình lưu hỏa, nhằm phía ba người chiến trường. Hơn nữa trong lúc này, đầu ngón tay hắn còn nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một luồng điện xa. Tân Miện chú ý nói Cố Lưu Vân vọt tới, cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía Cố Lưu Vân một chỉ điểm ra. Nhưng mà một kích này trực tiếp bị huyễn hình lưu hỏa hiệu quả trung hòa. Cố Lưu Vân không phát hiện chút tổn hao nào hiện ra thân hình. Sau đó không đợi Tân Miện phản ứng kịp, hắn cũng đồng dạng hướng về phía Tân Miện hư điểm một chỉ. Thần thông kiếm chi luyện ngục. Theo thanh âm hắn hạ xuống, chỉ thấy Tân Miện trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một bả kiếm quang. Tiếp lấy thanh kia kiếm quang lập tức chia ra làm bốn, vững vàng đem Tân Miện vây ở chính giữa. Sau một khắc, Tân Miện hai mắt thất thần, thân thể cứng còng đứng bất động, đứng nguyên tại chỗ. Kịch chiến say xưa Xích Phượng Hoàng cùng Mộc Ất nhìn thấy tình cảnh này đều là cả kinh. Nhân tộc chỉ có hóa thần cảnh giới, lại hạn chế thiên kiếp cảnh Tân Miện, cái này quả thực khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân lập tức truyền âm cho Xích Phượng Hoàng, nói: "Ta không cách nào vây khốn hắn thời gian quá lâu, trước giải quyết cái này Thanh Long tộc gia hỏa." Không đợi Xích Phượng Hoàng phản ứng kịp, đối diện Mộc Ất dẫn đầu phẫn nộ quát: "Người rốt nát tộc, Ngươi thực sự là tím. Hắn một câu lời còn chưa nói hết. Cố Lưu Vân lại giơ tay lên hướng phía hắn một cái vỗ tay vang lên. Một giây kế tiếp, chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Mộc Ất trong thân thể trực tiếp nổ tung một đạo lôi quang. Chính là Cố Lưu Vân thừa dịp hắn cùng Xích Phượng Hoàng lúc chiến đấu. Lặng lẽ đánh vào ẩn lôi thần thông. Đương nhiên, bằng vào Mộc Ất cảnh giới. Này đạo ẩn lôi không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng Cố Lưu Vân mục đích lại cũng không ở chỗ này. Mà là vì gây ra một cái làm cho Mộc Ất không thể thoát khỏi giảm ích hiệu bại liệt. Sau một khắc, Mộc Ất chợt phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào hoạt động. Liền quanh thân linh lực đều không thể vận chuyển. Cố Lưu Vân trực tiếp chợt quát một tiếng. Ngay tại lúc này, ra tay giết hắn. Xích Phượng Hoàng lúc này đã hoàn toàn phản ứng kịp. Mặc dù không biết Cố Lưu Vân là như thế nào làm được đây hết thảy. Nhưng cũng không dây dưa thế công của nàng. Chỉ thấy Xích Phượng Hoàng toàn thân dâng lên nóng bỏng hỏa diễm. Chín đạo giống như chân thật Phượng Hoàng từ trong cơ thể nàng bay ra. Kính lao thẳng về phía Mộc Ất. Thần thông cửu Phượng thuộc về. Oanh, theo tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ đất trời đều bị liệt diễm cùng linh lực tịch quyền. Mộc Ất trực tiếp hét thảm một tiếng. Thân thể ở cuồng bạo thế tiến công dưới. Hóa thành một đoàn cho bụi. Không chỉ có như vậy. Liền hắn nội đan cũng bị Xích Phượng Hoàng bắt lại. Bóp chặt lấy. Nhưng mà theo Mộc Ất nội đan vỡ vụn. Một đạo thanh sắc quang mang trực tiếp phóng lên cao. Xích Phượng Hoàng thấy một màn này. Lập tức đối với Cố Lưu Vân hô. Là thanh long máu. Mau tránh ra. Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Không có phản ứng kịp. Xích Phượng Hoàng thấy thế không thể làm gì khác hơn là thân hình lóe lên. Đem Cố Lưu Vân trưởng đẩy về phía xa xa. Cùng lúc đó, không trung luồng hào quang màu xanh kia. Dĩ nhiên trong nháy mắt đưa tới một đạo uy thế cường đại thiên lôi. Trực tiếp đánh xuống mà Xích Phượng Hoàng bởi vì vừa rồi như vậy một giây dưa. Căn bản không kịp chống đỡ. Trực tiếp bị tĩnh điện trong khí quyển đánh trúng. Phốc phốc, Xích Phượng Hoàng trực tiếp phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên đã chịu đến trọng thương. Nhưng mà đạo thứ hai thiên lôi lúc này lần thứ hai hạ xuống. Xích Phượng Hoàng giơ lên Phượng Lĩnh Thần Ngọc nghênh hướng thiên lôi. Đem ngăn trở, nhưng cái này một lúc sau. Phượng Lĩnh Thần Ngọc quang mang đã ảm đạm tới cực điểm. Cùng lúc đó, trên bầu trời thanh sắc quang mang còn chưa tan đi đi. Đạo thứ ba thiên lôi lần thứ hai đánh xuống. Xích Phượng Hoàng không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ vận chuyển linh lực. Phía sau một đạo phượng ảnh nổi lên, che ở bầu trời, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, phượng ảnh nghiền nát, Xích Phượng Hoàng cũng lần thứ hai hộc ra một ngụm máu tươi. Lúc này, không trung hào quang màu xanh kia mới hoàn toàn tán đi, đã không còn lôi đình hạ xuống, Cố Lưu Vân vội vã thi triển thân pháp chạy trở về Xích Phượng Hoàng bên cạnh thân. Chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên bị thương rất nặng, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, vừa rồi đạo thiên lôi này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xích Phượng Hoàng thở dốc khoảng khắc, sau đó mới, chỉ có, mở miệng nói ra, là thanh long nhất tộc thiên phú thần thông. Một ngày nội đan nghiền nát, bên trong uẩn dưỡng một giọt thanh long máu liền sẽ đưa tới thiên phạt. Đạo thiên lôi này uy lực, mạnh mẽ. Lấy tu vi của ngươi căn bản là không có cách ngăn cản. Cố Lưu Vân nghe vậy, trong lòng một hồi xúc động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, kiếp trước đánh chết Xích Phượng Hoàng, lúc này vậy mà lại vì cứu hắn mà chính mình người bị trọng thương. Do dự một phen, Cố Lưu Vân chuẩn bị nói tiếng cảm ơn, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận cười điên cuồng. Ha ha ha, Xích Phượng Hoàng, ngươi đã người bị trọng thương. Hiện tại ta xem ngươi lấy cái gì đấu với ta. Cố Lưu Vân biến sắc. Không nghĩ tới tân miện thời gian ngắn như vậy liền rách kiếm của hắn chi luyện ngục. Cùng lúc đó, Xích Phượng Hoàng cũng là biến sắc. Nếu như lúc toàn thịnh, nàng tự nhiên không sợ tân miện. Nhưng hôm nay nàng bởi vì cứu nhân tộc, đã bị Mộc Ất sắp chết phản công gây thương tích. Lại với tân miện đánh nhau lời nói. Sợ rằng khó có thể thắng lợi. Giả sử nàng bị thua, trước mặt người này tu, cùng cái kia sở hữu nàng phượng tộc huyết mạch bán yêu, nhất định không cách nào may mắn tránh khỏi. Nghĩ tới đây, Xích Phượng Hoàng sắc mặt biến đến ngưng trọng. Sau đó nàng phảng phất hạ cái gì quyết tâm, trực tiếp đưa tay điểm tại mi tâm. Một giọt máu tươi từ Phượng Hoàng ấn ký chỗ chảy ra. Bí pháp Phượng Nguyên Thần Cấm. Theo Xích Phượng Hoàng thanh âm hạ xuống, mi tâm của nàng lập tức quang mang nở rộ. Một con kim sắc Phượng Hoàng từ trong ánh sáng chậm rãi hiện lên. Không giống với phía trước những bóng mờ kia, cái này chỉ Phượng Hoàng đã gần như thực chất hóa. Một tiếng cao vút Phượng Minh vang lên. Màu vàng kia Phượng Hoàng bay lên cao thiên, ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh đứng lên. Ánh sáng vô tận chi vũ rơi. Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, Xích Phượng Hoàng cùng tân miện khí tức dĩ nhiên đồng thời bị suy yếu đến rồi ngộ đạo kỳ. Không chỉ có như vậy, cái kia tân miện hành động dường như cũng thu đến hạn chế. Xích Phượng Hoàng lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nàng miễn cưỡng mở miệng nói, nhân tộc, bí pháp của ta chỉ có thể tạm thời áp chế hành động của hắn, mang theo cái kia bán yêu rời đi nơi này. Lập tức, nghe thế lời nói, Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam đồng thời sửng sốt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Xích Phượng Hoàng vì cứu bọn họ, dĩ nhiên có thể làm đến nước này. Cố Lưu Vân cầm thật chặt nắm tay. Đối mặt Xích Phượng Hoàng bộ dáng như vậy, hắn còn làm sao có thể đi. Lúc này tân miện thực lực chỉ có ngộ đạo kỳ. Đây là cơ hội. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lạc hướng tân miện. Ánh mắt phát lạnh, hắn trực tiếp triệu hồi ra Xích Tâm Kiếm, đem nắm trong tay, chậm rãi giơ lên. Thời gian chi kiếm, đệ nhất thức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.